nhớ rằng thứ ba, giữa ngày Chúa Nhật. Đây là chủ đề của chúng tôi trong mục Đạo Lý cho Thiên Niên Kỷ Mới tuần này. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã có lần gọi dân tộc Do Thái là những người anh chị em cả của chúng ta. Nếu trong lĩnh vực đức tin, chúng ta có thể học được điều gì nơi anh chị em Do Thái của chúng ta, thì hẳn phải là việc tuân giữ giới răn thứ ba. Đối với phần lớn người Công giáo, tuân giữ giới răn thứ ba chỉ có nghĩa là đi xem lễ ngày Chúa Nhật. Bằng mọi giá, người ta cố gắng đến nhà thờ để có mặt khoảng trên dưới một tiếng đồng hồ, và ra về với lương tâm yên ổn là mình đã giữ trọn giới răn thứ ba. Việc giữ ngày hưu lễ của người Do Thái khác hẳn với việc tuân giữ giới răn thứ ba của người tín hữu Kitô hiện nay. Đối với người Do Thái chính thống, ngày Sa-bát, tức ngày hưu lễ, là một ngày lễ tôn giáo trong tuần. Theo sách Torah, tức bộ sách thu thập những truyền thống truyền khẩu của Do Thái giáo, ngày hưu lễ cử hành hai biến cố. Một là việc Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ, hai là việc dân Do Thái được giải phóng khỏi ách nô lệ bên Ai Cập. Tại sao người Do Thái phải tưởng niệm hai biến cố này trong tuần? Trước hết, mục đích của việc cử hành biến cố tạo dựng là để nhắc nhở cho con người rằng họ được tạo thành theo và giống hình ảnh của Thiên Chúa. Theo sách Sáng Thế Ký, Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ trong 6 ngày, và ngày thứ 7, ngày nghỉ ngơi. Đối với người Do Thái, ngày hưu lễ được cử hành là để dạy cho họ biết rằng Thiên Chúa đã ngưng tạo dựng các thụ tạo thể lý trong ngày thứ 7. Do đó con người cũng phải ngưng sáng tạo trong ngày này. Họ phải ngưng sản xuất vật chất, họ phải ngưng lèo lái thiên nhiên, họ phải để cho sự vật tự nó tuần hoàn. Ngừng lao động như thế, không những chúng ta nhìn nhận sự hiện hữu của Thiên Chúa, mà còn được mời gọi để noi gương Ngài. Chủ đề thứ hai trong việc cử hành ngày hưu lễ đối với người Do Thái là cuộc giải phóng dân tộc khỏi ách nô lệ Ai Cập. Người Do Thái được nhắc nhớ về quá khứ để trân trọng sự tự do mà họ đang có. Sở dĩ ngày hưu lễ nhấn mạnh đến sự lệ thuộc của con người vào Thiên Chúa là chỉ để đề cao tự do của con người khỏi những chủ nhân khác. Nói cách khác, ngày hưu lễ nhắc nhớ con người về sự tự do của linh hồn, của tâm trí và của cả thân xác. Nghi thức quan trọng nhất của ngày hưu lễ không diễn ra trong hội đường, mà ngay chính trong gia đình. Mọi người quây quần trong gia đình để cử hành khởi đầu của ngày hưu lễ bằng việc đốt nến, cầu nguyện và dâng lời chúc tụng. Ngày nay, trong ngày hưu lễ, một người Do Thái chính thống sẽ không đi lại, không nấu nướng, không sử dụng máy móc, không tiêu tiền, không hút thuốc, và ngay cả viết lách. Đối với họ, thế giới công nghiệp như thể không còn hiện hữu nữa. Một cung cách cử hành ngày hưu lễ như thế hẳn nhắc nhở cho con người thời đại rằng, ách nô lệ mới của thời đại chính là nô lệ vào kỹ thuật. Con người thời đại nghĩ rằng càng có nhiều tiện nghi vật chất, họ càng hạnh phúc. Kỳ thật, có nhiều không những không làm cho con người nên người hơn, mà cũng chẳng làm cho con người được hạnh phúc hơn. Nhìn vào cách cử hành ngày hưu lễ của những người Do Thái chính thống, chúng ta có thể nhận ra ý nghĩa đích thực của giới răn thứ ba. Giới răn này mời gọi chúng ta tự hỏi, con người của thời đại chiếm hữu và sử dụng kỹ thuật, hay trái lại, để cho kỹ thuật chiếm hữu và biến thành nô lệ. Chúng ta cũng cần phải ghi nhận rằng, trong Kinh Thánh Cựu Ước, người Do Thái không có tên gọi cho những ngày trong tuần, ngoại trừ ngày cuối cùng, tức là ngày hưu lễ. Tất cả những ngày khác đều được điếm theo số thứ tự. Sabbath, tức hưu lễ, theo nguyên ngữ có nghĩa là chấm dứt. Chấm dứt làm việc để nghỉ ngơi và giải trí theo đúng ý nghĩa nhất của giải trí. Ngày hưu lễ quan trọng đối với người Do Thái đến độ cần phải có nhiều quy định để bảo đảm việc tuân giữ. Trong Tin Mừng, chúng ta đọc được nhiều bằng chứng cho thấy có quá nhiều cuộc tranh luận xung quanh việc tuân giữ ngày hưu lễ. Một trong những cuộc tranh luận gay gắt giữa Chúa Giêsu và các luật sĩ Do Thái xoay quanh việc tuân giữ ngày hưu lễ. Chúa Giêsu quyết liệt chống lại một sự tuân giữ hình thức, khiến cho con người trở thành nô lệ cho chính lệ luật. Một trong những cuộc tranh luận tiêu biểu về ngày hưu lễ được ghi lại trong Tin Mừng theo Thánh Luca, đoạn 13 từ câu 10 đến câu 17. Khi ấy, Chúa Giêsu đang giảng dạy trong hội đường và nhằm ngày hưu lễ. Một người đàn bà bị bệnh còm lưng từ 18 năm. Thấy bà, Chúa Giêsu gọi lại và nói: "Này bà được khỏi bệnh." Ngài đặt tay trên bà và lập tức bà đứng thẳng lên và bắt đầu ngợi khen Chúa. Nhưng người trưởng hội đường tức giận vì Chúa Giêsu chữa bệnh trong chính ngày hưu lễ. Ông ta nói với dân chúng: "Có 6 ngày để làm việc. Ông hãy đến làm việc trong 6 ngày đó, chứ đừng đến đây trong ngày hưu lễ." Nhưng Chúa Giêsu trả lời: "Đồ giả hình, trong ngày hưu lễ, ai trong các ngươi có con bò hay con lừa mà không tháo dây buộc để dẫn nó đi uống nước không? Người đàn bà này là con cái của Abraham, bị Satan trói buộc trong 18 năm. Phải chăng lại không được tháo gỡ trong ngày hưu lễ?" Những lời trên đây của Chúa Giêsu khiến các đối thủ của Ngài phải xấu hổ. Nhưng dân chúng thì vui mừng vì những việc lạ lùng Ngài đang làm. Khác biệt trong cái nhìn của Chúa Giêsu và ông trưởng hội đường về ngày hưu lễ chỉ là vấn đề ưu tiên. Với Chúa Giêsu, ngày hưu lễ được thiết lập vì một mục đích cao hơn, và mục đích cao hơn ấy đôi khi có thể hủy bỏ cả những quy định của ngày lễ. Tinh thần và thực tại của ngày hưu lễ lớn hơn cả những quy định của chính ngày hưu lễ. Trái lại, đối với ông trưởng hội đường, ngày hưu lễ không thể tách biệt khỏi những quy định về việc tuân giữ ngày lễ. Đối với Chúa Giêsu, ngày hưu lễ và những quy định về ngày hưu lễ chỉ có tính cách tương đối. Về phía ông trưởng hội đường, ngày hưu lễ và các quy định về ngày hưu lễ, cả hai là một. Ngày hưu lễ là tuyệt đối, và các quy định về ngày hưu lễ cũng tuyệt đối. Lập trường của Chúa Giêsu được bày tỏ một cách rõ ràng trong Tin Mừng theo Thánh Marco như sau: "Ngày hưu lễ được làm ra cho con người, chứ không phải con người vì ngày hưu lễ. Con người là chủ của cả ngày hưu lễ."